Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế. Chương 56. Mộng anh hùng, tâm nữ nhi. Bạch Tiểu Lại đứng bên sau hắn bĩu môi. Có Bạch Tiểu Lại hỗ trợ thì ngân phiếu trước mặt hắn càng ngày càng chồng lên như quả cầu tuyết. Mỗi lần Đường Phong đặt tiền đều mang hết tiền thắng được ra mà đặt. Mỗi lần thắng thì ngân phiếu lại tăng gấp đôi. Từ 6.400 lượng đến 1.2.800 lượng. Sau đó thì lại thành 2.5.600 lượng. Tiếp tục nâng lên thành 5.1.200 lượng. Chơi thêm vài lần, nhà cái đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Hai tay Lắc Xí Ngầu cũng bắt đầu run lên, nhìn Đường Phong cứ như thể đang gặp quỷ. Mấy con bạc đứng cạnh thấy Đường Phong vận khí siêu tốt như thế cũng chạy tới đặt tiền. Đường Phong đặt lớn, bọn họ cũng đặt lớn. Đường Phong đặt nhỏ, bọn họ cũng đặt nhỏ. Sau một hồi cũng khiến cho đội trưởng thua trên 10 vạn lượng. Nhà cái tùy có chút tuyệt kỹ nhưng đến cùng vẫn là người làm công của người ta. Mỗi tháng thua chừng vài trăm lượng cũng không sao. Hiện tại thua nhiều như vậy, nếu để lão bản biết được thì hắn sẽ không được yên. Chơi thêm hai lần, ngân phiếu trên tay Đường Phong đã tăng lên hơn 22 vạn lượng. Nhà cái lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng liền nảy ra ý ác độc. Một tay lắc cái chung, một tay tại đáy cái chung, lặng lẽ lau một cái. Hiển nhiên là muốn động tay chân. Ba một tiếng, cái chung bị đặt xuống bàn. Nhà cái nhìn Đường Phong, trầm giọng hỏi: "Công tử lần này đặt cái gì?" Đường Phong mỉm cười không nói, im lặng nghe tiếng của Bạch Tiểu Lại. Cả ba con Xí Ngầu đều nằm nghiêng, đây là lớn hay nhỏ? Đường Phong liền trợn mắt, thế này thì mua cái nào cũng không thắng được. Những con bạc khác cũng căng mắt trông chờ nhìn Đường Phong, trong mắt họ thì bây giờ Đường Phong chính là đổ thần, là người dẫn dắt bọn họ tới thắng lợi. Đường Phong ăn thịt thì bọn họ cũng được uống canh. Đường Phong thu lại ngân phiếu trên bàn, mỉm cười nói: "Làm gì cũng phải có chừng mực. Thiếu gia ta hôm nay thắng đã không ít tiền, đã chán chơi rồi. Các người cứ chơi tiếp đi, ta không theo nữa." Tên nhà cái kia thấy Đường Phong muốn đi, vỗ bàn mà nói: "Thắng tiền thì muốn đi, không có cửa đâu." Hắn vừa nói xong thì đột nhiên có một đám đại hán thô kệch ùa ra vây Đường Phong lại. Đường Phong cười lạnh nói: "Sao hả? Chí tôn đổ phường của các ngươi chỉ được tới vậy thôi sao? Thắng tiền thì không cho người ta đi." Một con bạc đứng cạnh cũng lớn tiếng mắng to: "Chí tôn đổ trường vô sỉ đê tiện." Nhà cái cười lạnh một tiếng: "Người gian lận, bằng không thì sao lần nào người cũng thắng?" "Kỳ lạ, Xí Ngầu là do ngươi đổ, thiếu gia ta chưa động qua lần nào. Nếu nói gian lận thì cũng là người gian lận mới đúng." Đường Phong nói xong liền quay đầu cao giọng nói: "Các vị, chí tôn đổ trường ỷ thế hiếp người, các vị huynh đệ lần sau có đến chơi thì nên thông minh một chút, tốt nhất là mang theo bao nhiêu thì phải thua hết bấy nhiêu, ngàn vạn lần không được thắng, nếu không thì sẽ không thoát thân được đâu." Chí tôn đổ trường là công cụ gom tiền của ba đại gia tộc, nếu phá hỏng thanh danh của nơi này, ba đại gia tộc nhất định cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Tới đây kiếm chút tiền chỉ là thứ yếu, khiến ba đại gia tộc gặp phiền phức mới là mục đích chính của Đường Phong. Bằng không, hắn cũng không thắng nhiều tiền như vậy. Hơn 20 vạn lượng, số lượng này không hề nhỏ. Nghe Đường Phong nói vậy, các con bạc đều tức giận, lớn tiếng chửi mắng: "Các vị không nên nghe hắn nói bậy." Nhà cái kia vừa thấy đã chọc giận nhiều người, mồ hôi lạnh liền túa ra như mưa. Đổ trường tuy là của ba đại gia tộc, nhưng cũng phải có người đến chơi thì bọn họ mới kiếm được tiền. Một khi danh tiếng nơi này bị phá hủy, thì còn ai tới đây chơi nữa chứ? Đường Phong cười san một tiếng, thời lúc mọi người không chú ý, thì chân tay hắn phóng ra một thanh phi châm, đánh mở cái chung kia. Tiếng vang kinh động tới các con bạc, mọi người quay lại nhìn, thì liền bất ngờ thấy ba con Xí Ngầu trụm lại chung một chỗ, không ngã xuống viên nào. Mọi người đều không phải cả ngốc, nếu chỉ có một viên không ngã, thì còn có thể do trùng hợp. Nhưng làm sao cả ba viên đều không ngã kia chứ? Rõ ràng là có người động tay động chân. "Giỏi lắm, quả nhiên là các ngươi gian lận. Các con bạc lều tức giận la lên. Nhà cái lên tiếng biện giải nhưng đều bị tiếng la ó của con bạc nhấn chìm. Trong lòng một trận tức giận, hung tợn nhìn Đường Phong, nói với mấy tên đại hán. Bắt lê hắn cho ta. Mấy tên này đều là so đổ trưởng bồi dưỡng, thực lực cũng không cao, toàn ỷ vào đông người. Hơn nữa, bình thường nào ai dám tới đây sinh sự, bọn họ ít khi động tay chân thì làm sao có sức chiến đấu cho được. Chỉ cần một mình Mộng Nhi hay Bảo Nhi cũng có thể hạ hết bọn chúng. Đường Phong cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị mở đường rời đi, thì bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ nhiệt khí cực đại từ ngoài ập tới. Đại môn của đội trường lập tức bị đá văng. Một đại mỹ nữ xiêm y đỏ rực, dáng người nóng bỏng tới cực điểm, hùng hổ xông vào. Đại môn bị nữ nhân này một cước đạp vỡ, những mảnh vỡ phút chốc liền bốc cháy văng khắp nơi. Không ít đại hán đang đứng chắn tại cửa, đột nhiên gặp phải tình huống như thế, lập tức hét thảm một tiếng, một đống người đều ngã nhào ra. Cũng không có bị nguy hiểm tới tính mệnh, ngã xuống liền bò dậy bỏ chạy. Đường Phong định thần nhìn lại thì liền thấy nữ nhân này cầm một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, thân kiếm hỏa diễm quay cuồng không ngừng. Người nọ một thân hồng y, tóc cũng là màu đỏ, thân hình uyển chuyển tuyệt luân. Gương mặt xinh đẹp như một đóa hồng mỹ lệ nhưng lại bừng bừng sát khí. Đường Phong vỗ mạnh cây chết phiến trên tay. Đúng là một quả ớt hiểm, ai cưới phải nàng thì đúng là xui xẻo ba đời. Từ khi nữ nhân này bước vào thì trong đổ trường liền lập tức im tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đều kinh diễm trước mỹ mạo của nàng, rồi lại khiếp sợ thực lực của nàng, cả thở mạnh cũng không dám. Phượng Mầu khẽ đảo, lúc nhìn thấy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại thì chợt dừng lại một chút. Bất quá rất nhanh lại rời đi, dừng lại trên một bóng người đang cong lưng, lén lút nấp sau lưng các con bạc, quát nhẹ một tiếng. Họ Thang kia, để xem hôm nay người chạy đường nào. Nói xong liền vung kiếm, hỏa diễm bốc lên từ thân kiếm càng thêm lợi hại. Trường kiếm vừa vung thì toàn bộ bàn ghế đều bị thiêu rụi. Nữ nhân này Đường Phong đã từng gặp qua, chính là người đã gặp ở tập nguyên đường. Chỉ có điều nàng ta hiện tại thoạt nhìn nóng nảy hơn trước kia rất nhiều. Người đang lén lút trốn kia vừa thấy trốn không khỏi, lập tức đứng dậy cười ngây ngô, cười nịnh hỏi. Tứ nương, cô tới rồi sao? Quả nhiên là hắn. Đường Phong vừa thấy người này thì không khỏi nhớ tới chuyện ở tập nguyên đường ngày đó. Nam nhân eo gấu lưng hổ, lúc đứng thẳng thì giống một con gấu lớn, dáng người lực lưỡng tới cực điểm, cơ thịt trên người hắn loạn run. Thế nhưng hiện tại, vị nam nhân to như con gấu này lại nở ra một nụ cười nịnh nọt. Giang hồ cửu sắt, không muốn chết thì cút. Đại mỹ nữ kia quát to một tiếng. Các con bạc và mấy tên tráng hán trong đổ trường đã sớm chịu không nổi loại áp lực này. Vừa rồi họ không chạy chính là vì không dám chạy. Bây giờ nghe được một câu này liền tỉnh mộng, vắt giỏ lên cổ mà chạy ngay ra cửa. Không bao lâu, cả đám người trong đổ trường đều đã chạy trốn sạch sẽ. Chỉ còn lại bốn người Đường Phong. Nữ nhân này cũng không để ý tới Đường Phong, trên miệng cười lạnh một cái. Từng bước đi tới trước mặt tráng hán. Tráng hán kia vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói. Tốc độ của tứ nương quả thật quá nhanh, ta còn chưa kịp làm gì thì bà A bị cô đuổi kịp. Cô có thể nói cho ta biết cô dùng phương pháp gì để truy đuổi ta hay không? Vì cái gì mà ta mãi không chạy thoát chứ? Tần tứ nương cười lạnh. Thằng Phi Tiếu, người nghĩ ta sẽ nói cho người biết sao? Nghe đến đây, thần sắc Bạch Tiểu Lại liền biến đổi, thấp giọng nói. Hỏa Phượng Hoàng, Tần Tứ Nương, cách không thủ, Thang Phi Tiếu. Cô biết họ? Đường Phong kinh ngạc. Đang nghe nói qua, nhất là Thang Phi Tiếu này. Trước kia từng là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung. 15 năm trước đã tấn chức thiên giai thượng phẩm. Chỉ có điều ngay sau đó lại vô cớ mất tích, không ngờ có thể gặp được ở đây. Lợi hại vậy sao? Đường Phong khiếp sợ nói. Đang nói chuyện thì Thang Phi Tiếu liền đau khổ nói. Tứ nương, cô rốt cuộc là muốn gì chứ? Ta lại có tội gì? Sự kiện kia chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tuổi xuân của cô còn dài, hà cớ gì cứ phải quấn lấy ta không buông? Hiểu lầm? Thần sắc của Tần Tứ nương liền lạnh lùng xuống. Chiếm đoạt sự trong sạch của một nữ nhân cũng chỉ là hiểu lầm thôi sao? Đường Phong a một tiếng, thần tình bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng. Thiếu đạo đức, tán tận lương tâm,

Bảo Nhi và Mộng Nhi chỉ mải lo nhìn Manh Manh, nhìn đến mức khóe miệng cũng sắp chảy ra nước. Đến lúc này mới hồi phục tinh thần, Mộng Nhi hỏi: "Hai người biết cô bé này sao?" Đường Phong nói: "Đã gặp qua một lần." "Nữ nhân bên trong là mẫu thân của cô bé sao?" Bảo Nhi chần chờ hỏi. "Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng quả thực đúng là vậy." Đường Phong gật đầu, nói với ra vẻ nghiêm trọng. "Không phải nàng cùng nam nhân bên trong?" Mộng Nhi rất nhanh liền hiểu được, vừa rồi đoạn đối thoại của Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu các nàng cũng nghe được. Chỉ cần suy đoán một chút liền biết được quan hệ giữa Thang Minh Minh và hai người trong đó. Ánh mắt Đường Phong trở nên thâm thúy, thở dài bùi ngùi. "Tuy ta không biết trong chuyện này có ẩn tình gì, nhưng đây chắc chắn là tranh chấp tình cảm, vừa ly kỳ kinh khủng lại vừa quỷ dị khủng bố. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Thang Phi Tiếu thì hình như hắn còn không biết là mình có một cô con gái." Bên trong phòng, Thang Phi Tiếu hoảng sợ vạn phần. Cô đừng tới đây mà, còn đi tới nữa thì ta sẽ nổi giận đó. Đừng tưởng rằng cô là nữ nhân mà ta không dám đánh cô. Ta mà nổi giận lên thì cả ta cũng phải sợ mình đó." Tần Tứ Nương âm trầm cười lạnh như băng. "À, thật sao? Ta ngược lại còn muốn xem tên cẩm thú như ngươi nổi giận lên thì như thế nào. Bích hỏa thao thiên." "À." Một tiếng hét thảm dồn dập ngắn ngủi truyền tới. "Ồ, Thang Phi Tiếu bị xử lý rồi sao?" Đường Phong đóng tai cẩn thận lắng nghe. "Không thể nào." Bạch Tiểu Lại lắc đầu. "Tần Tứ Nương kia cũng chỉ là thiên giai trung phẩm, còn Thang Phi Tiếu đã tấn chức thiên giai thượng phẩm từ 15 năm trước. Thực lực của hắn hiện tại đã là đăng phong tạo cực, dù là muốn nhường nhịn cũng không thể thua đến mức ấy." "Phong thiếu gia, người vẫn chưa nói hết kia mà. Nam nhân kia sao lại không biết là mình có một cô con gái?" Mộng Nhi truy hỏi. "Ta cũng là đoán thôi." Đường Phong liền kéo mấy nữ nhân cùng Thang Manh Manh xa xa một chút, tránh bị vạ lây. "Người cứ nghĩ đi, nếu Thang Vi Tiếu biết mình có một cô con gái đáng yêu như thế, lẽ nào lại không nhìn nhận? Chỉ cần hắn còn có chút lương tâm thì nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Có thể là Tần Tứ Nương không cho hắn biết. Ôi, yêu càng sâu thì hận càng nhiều." "Có đạo lý." Mộng Nhi suy nghĩ một hồi liên tục gật đầu. "Sao ngươi lại dành chuyện này quá vậy? Ngươi trước kia đã gian díu với bao nhiêu nữ nhân rồi?" Bạch Tiểu Lại cảnh giác đầy mình nhìn Đường Phong. Đường Phong bị vẫn nói: "Đây là thưởng thức đấy, có hiểu không? Trên sách không phải cũng viết như vậy sao? Cô cứ nhìn hai người bọn hắn đi. Tuy Tần Tứ Nương luôn miệng nói muốn giết Thang Phi Tiếu, cái gì mà không phải người chết thì là ta vong mạng ấy." Lúc nói ra câu đó, trong mắt nàng lộ rõ vẻ yêu hận đan xen, không cách nào che giấu được. Thang Phi Tiếu cũng thế, thực lực của hắn cao hơn Tần Tứ Nương rất nhiều, nếu muốn động thủ thực thì sao có thể dây dưa tới bây giờ. Cô cứ để ý kỹ hành động động tĩnh của bọn họ bên trong. Nếu nói là đánh nhau thì còn không bằng nói là họ nước mắt đưa tình đi. Một bên là chàng có tình, một bên là thiếp cố ý, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Có trời mới biết bọn họ vì sao lại biến thành như vậy. Hai người bọn họ tranh phong đấu ký, nhưng đáng thương nhất vẫn là cô bé này. Bảo Nhi yêu thương nhìn Thang Manh Manh. Còn nhỏ như vậy đã không biết phụ thân của mình là ai. Bảo Nhi vừa nói xong, Thang Manh Manh liền vội nói: "Manh Manh biết chứ, chính là tên bại hoại đang giao chiến với mẫu thân." Đường Phong thiếu chút nữa là cười ra tiếng. "Xong rồi, Manh Manh đã bị mẫu thân của muội ấy tẩy não. Thang Phi Tiếu nếu biết mình có một cô con gái đáng yêu thế này, là con coi hắn là một tên bại hoại, không biết hắn sẽ thương tâm tới mức nào." "Hứ, là hắn không cần Manh Manh trước. Mẫu thân nói sau này gặp hắn cứ gọi hắn là quả trứng thối." Thang Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại liếc nhìn nhau, không tự chủ được nhớ tới một câu: "Trời tạo nghiệt thì còn có thể tha thứ, chứ tự tạo nghiệt thì không thể sống." Đang nói chuyện thì trong đổ trường truyền đến một tiếng nổ lớn rồi sụp đổ. Một nam tử quần áo tả tơi, râu tóc đều bị đốt không ít, từ đống đổ nát chạy ra. Không phải Thang Vi Tiếu thì còn ai nữa? Hắn vẻ mặt nhăn nhó, lớn tiếng nói: "Tứ nương, hôm nay dừng ở đây đi, ta đi trước một bước." Nói xong liền thi triển khinh công bay đi mất. Nhìn vào bóng dáng đã đi xa, Thang Minh Manh nắm chặt nắm tay, hùng hằng quơ tay một cái: "Bại hoại." Nói xong đôi mắt to liền đỏ hoe rơi ra hai giọt nước mắt. Trong đống đổ nát, Tần Tứ Nương nhất ra một tấm ván gỗ đè lên mình, vung trường kiếm trên tay. Họ Thang kia, ta với người chưa xong đâu. Lần này chẳng những danh dự của Đổ Trường đã bị Đường Phong phá hủy, mà ngay cả sản nghiệp cũng bị hai đại cao thủ phá nát không còn. Đường Phong quả thực sảng khoái tới mức không thể sảng khoái hơn. Thời điểm Tần Tứ Nương xông vào Đổ Trường thì đã có người đến ba đại gia tộc mật báo. Đến bây giờ người của ba đại gia tộc mới chạy tới cứu viện. Liễu gia cao tầng đều đã chết hết, hiện tại tiếp nhận gia tộc chính là con trai của đại trưởng lão, vẫn còn đang mặc tang phục. Thế nhưng khi nghe mật báo có người tới Đổ Trường gây sự thì liền dẫn theo một đám cao thủ chạy tới. Trương Hoàng hai nhà cũng phái ra một vị trưởng lão, dẫn theo vô số kẻ tinh nhuệ trong nhà. Người còn chưa tới thì trưởng lão Trương gia đã quát to một tiếng. Kẻ nào dám tới Đổ Trường gây sự, chán sống rồi sao? Vừa nói xong, một con chim nhỏ đại khái bằng cỡ bàn tay, toàn thân đỏ rực, kéo theo một chiếc đuôi thật dài. Toàn thân phát ra hỏa diễm, đột nhiên từ phía trước phóng tới. Trưởng lão này cực kỳ hoảng sợ, vừa nghĩ ra phải phòng ngự thì hỏa diễm đã bay lướt qua đỉnh đầu hắn, đốt cháy một mảng tóc lớn. Số tóc còn lại cũng vì quá nóng mà cháy theo. Hỏa điều nghiêng mình phóng đi, trong miệng còn phát ra một tiếng phượng hót thanh thúy, vang tận mây xanh. Sau đó nó liền nổ tung, thiêu đốt một mảng tiên không thành màu đỏ rực. Tâm tình của Tần Tử Nương hiện tại rất không tốt, sao dung được kẻ khác tới đây muốn vuốt râu hùm? Nếu không vì không muốn thấy con gái của mình trông thấy cảnh đầu rơi máu chảy, thì nàng đã sớm một chiêu giết chết kẻ kêu gọi đầu hàng kia. Lão nương thích làm thì sao hả? Tứ nương một thân semi đỏ rực, trên thân càng giống như có liệt hỏa bốc cao. Cả không khí chung quanh đều vặn vẹo, một mình đứng giữa đống hoang tàn đổ nát của Đổ Trường. Mặt phượng cao quý lãnh ngạo liếc nhìn đám người vây quanh. Thiên giai cường giả. Tên Trường gia trưởng lão kia vất vả lắm mới dập tắt được mớ tóc đang bốc cháy trên đầu mình. Cả đầu tóc dài đã cháy trụi không còn một cọng. Tuy rằng đau đớn khôn tả, nhưng hắn vẫn cố nhắc nhở mọi người một câu. Nghe được hai chữ đó thì cả bọn liền nhất tề lùi lại. Con trai của Liễu gia đại trưởng lão vừa mới hùng hổ dắt người chạy tới, chưa tới nơi thì đã quay ngoắt người lại, vung tay. Về nhà thôi, tiếp tục lo tang lễ cho gia chủ và các vị trưởng lão. Đùa sao chứ, thiên gia cường giả vốn rất ít, căn bản không phải loại mà bọn họ dám trêu chọc. Một thiên giai cao thủ trong nháy mắt có thể quét sạch cả tam đại gia tộc ở Tĩnh An Thành cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai mà dám làm gì nàng ta? Tên trưởng lão Trương gia kia bị đốt cháy hết tóc, cười mà như mếu nhìn Tần Tứ Nương. Lúc này cả một cây rắm cũng không dám phóng ra. Thấy không ai trả lời, Tần Tứ Nương hử lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ, đi đến ôm con gái vào lòng, không coi ai ra gì mà cứ thế rời đi. Lúc Tần Tứ Nương vừa đi ra thì Đường Phong đã mang ba nữ tử lánh đi. Cái cô Tần Tứ Nương này không dễ trêu chọc. Lần trước nàng ta nhìn mình và Bạch Tiểu Lại còn có chút cảnh giác. Lần này nếu lại thấy mình cùng con gái nàng ta ở chung một chỗ thì nó không chừng sẽ hiểu lầm mình có dụng ý xấu. Tần Tứ Nương đi rồi, đám người Trương Hoàng hai nhà mới dám đi vào dọn dẹp phế tích. Cái tên trưởng lão Trương gia ban nãy còn hô được một câu, sau đó im như thóc tới tận bây giờ. Lúc này đây đã không còn cọng tóc nào trên đầu. Trên đầu cũng là toàn những vết phỏng khiến hắn đau tới rơi lệ. Chăm chú nhìn bóng lưng Tần Tứ Nương rời đi, Đường Phong chậm rãi nói. Ta biết vì sao cô ta lại được gọi là Hỏa Phượng Hoàng rồi. Bởi vì cương tâm của cô ta là một con Hỏa Phượng Hoàng, thanh kiếm trên tay lại là thanh thần binh viên nhập đứng hàng thứ tư trong thập đại thần binh. Một khi phối hợp cùng cương khí của cô ta thì cho dù là thiên giai thượng phẩm gặp phải cũng phải nhượng bộ ba phần. Thập đại thần binh, Đường Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Qua mấy ngày hôm nay, Bạch Tiểu Lại cũng biết Đường Phong đối với thưởng thức căn bản của tu luyện có đôi khi mù tịt, nên lập tức giải thích. Lợi khí đứng đầu trong thiên hạ chia làm ba cấp. Cấp thấp nhất là cương binh. Phàm là chú kiếm sư xuất sắc, chỉ cần có vật liệu thích hợp thì đều có thể rèn được. Đứng thứ hai chính là thiên binh. Loại này chẳng những cần chú kiếm sư lợi hại nhất, vật liệu quý hiếm nhất, đồng thời trong quá trình rèn kiếm cần phải có cao thủ hàng đầu không ngừng đưa cương khí vào trong vũ khí. So với cương binh thì tốt hơn nhiều.

Tặng con cái thì cha con vui vẻ, tặng trưởng bối thì điều tiết sức khỏe tinh thần. Số lượng có hạn, nhanh chân thì còn, mà chậm thì hết. Đường Phong nhướng mày, linh thú. Sau khi đến thế giới này, Đường Phong cũng biết là ở đây có linh thú, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Lập tức hắn dừng xe ngựa lại, quay đầu nhìn ba nữ tử. Có muốn thiếu gia mua cho các ngươi một con để chơi không? Bạch Tiểu Lại nói. Chỉ là linh thú để ngắm chơi thôi, không có khả năng chiến đấu, mua cũng không làm được gì. Còn phải tốn công để chăm sóc, không đáng. Thế nhưng Bảo Nhi và Mộng Nhi thì không để ý mà vội vàng gật đầu. Muốn, muốn. Đường Phong nhẹ nhàng nhảy xuống xe, mỉm cười nói. Để thiếu gia đi mua cho các ngươi một con đẹp nhất. Đường Phong đi tới, từ xa xa đã nhìn thấy tấm biển treo trên cửa tiệm. Bên trên có khắc ba chữ to, Linh Thú Đường. Người vừa gõ chiêng ra bán hàng đã không thấy đâu nữa, chỉ nghe thấy giọng hô. Nhỏ gió nhẹ lướt qua, trước cửa của Linh Thú Đường cát bụi bay lên, lá khô phiêu tán. Trước cửa hàng vắng tanh vắng ngắt, tới độ có thể răng bẫy để bắt chim. Việc buôn bán của cửa hàng này thoạt nhìn không được tốt lắm, còn quắc lác bảo là số lượng có hạn, nhanh chân thì còn. Đường Phong thấy thế mắng thầm một câu. Hắn vừa nghĩ đến đó thì mặt đất đột nhiên rung lên, bốn phương tám hướng chuyển đến những tiếng ầm ầm, rầm rầm, giống như thiên quân vạn mã hành quân. Đường Phong cứng người, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Bảo Nhi kinh hô. Thiếu gia, cẩn thận. Đường Phong nhún người nhảy lên cao, tư thế phiêu giật hơn người, tóc dài vũ động, vô cùng đẹp. Hắn vừa nhảy lên thì chung quanh không biết từ đâu vọt ra tới mấy trăm người, nhất tề chạy thẳng tới Linh Thú Đường. Cứ như thể thiên quân vạn mã đang leo qua cây cầu gỗ, nổi lên cả ngàn cơn sóng cuộn. Những người này chen chúc tới cửa của Linh Thú Đường. Một tên hán tử ỷ vào dáng người cao to vạm vỡ, đẩy ngã một người đứng phía trước, vừa chạy vào trong vừa hung dữ uy hiếp. Ai dám đi tới, ta đánh vé đầu kẻ đó. Năm người phía sau nghe hắn nói vậy, liền sững người một chút, sau đó thì nắm tay rơi như mưa lên người trắng hắn này, vừa đánh vừa la. Dám chắn đường không cho ta mua linh thú, muốn chết sao? Đám đông quá hùng hãn, trắng hắn này bị đánh cho mặt mũi bầm dập ngã xuống đất, ngoài miệng còn khóc thét. Chờ lại một con cho ta. Đường Phong đáp xuống đất, khinh bỉ nói. Phẩm chất kém quá, ngay cả xếp hàng cũng không biết. Tiếp tục đi tới thì liền thấy đại môn Linh Thú Đường cũng sắp bị đạp đổ. Bên trong chỉ thấy toàn là đầu người lóc ngóc. Không bao lâu thì liền có người theo linh thú đẹp từ bên trong bước ra, vừa đi vừa nói. Tranh hơn 10 lần cuối cùng giành được một con. Một người khác phụ họa. Đúng vậy, ta đây cũng phải tranh hơn 20 lần mới mua được. Linh Thú Đường này nửa tháng mới mở cửa bán một lần, nguồn cung lại khan hiếm muốn chết. Mấy đứa con gái nhà ta, đứa nào cũng oán giận cả làm cha này, vô dụng, không mua được linh thú cho chúng. Cuối cùng, một tên cười lớn. Các người dở quá, ta chỉ tanh 5 lần đã mua được. Đường Phong biến sắc mặt, bạt chân phóng thẳng tới Linh Thú Đường. Chở cho ta một con với. Ba nữ tử nghiêng đầu nhìn ngó bên ngoài một hồi, mới thấy Đường Phong thở hồng hộc chạy ra khỏi Linh Thú Đường. Trên tay còn cầm theo một cái lồng sắt bị bịt phải đen. Tại sao mấy người đi vào trước Phong Thiếu Gia không mua được, còn Phong Thiếu Gia lại mua được một con? Bảo Nhi nghi vấn hỏi. Mộng Nhi cười cười. Còn phải hỏi sao? Phong Thiếu Gia hiện tại là nhà giàu mới nổi, nhất định là bỏ ra nhiều tiền để mua lại từ người khác. Bạch Tiểu Lại gật gật đầu. Hắn cũng chỉ biết lấy tiền đè người thôi. Đường Phong thở hồng hộc đi vào xe ngựa, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Rất hung hiểm, quá kịch liệt. Hóa ra sinh ý của Linh Thú Đường này tốt như vậy. Hải ta ngay từ đầu còn tưởng rằng không buôn bán được, vì những người đó nhanh chân tới trước. Bất quá Tiêu gia ta cuối cùng không phụ ủy thác, mua được một con cho các ngươi rồi đây. Đường Phong vừa nói vừa như hiến bảo vật, đặt cái lồng sắt ra trước mặt ba nữ tử. Đây là linh thú gì? Bảo Nhi thấp đầu lắng nghe một lát, chỉ nghe thấy tiếng di chuyển bên trong, nhưng tuyệt không nghe thấy tiếng kêu. Đây là cái gì không quan trọng, quan trọng là ở chỗ đây là thứ thiếu gia ta nên lúi đao xuống biển lửa liều mạng mua được. Đây gọi là lễ khinh tình ý trọng. Đường Phong nghiêm mặt mà nói. Thứ này mua hết bao nhiêu tiền? Mộng Nhi hỏi tiếp. Hỏi đúng trọng điểm rồi đấy, Đường Phong đắc ý. Người khác mua linh thú phải bỏ ra ít nhất là 50 lượng,

Tên Biên Nam Phong kia, vừa rồi hắn đã động sát khí những hai lần. Ta biết. Đường Phong gật đầu. Lúc Biên Nam Phong động sát khí, hắn cũng cảm giác được. Loại người mỉm cười ẩn giấu gươm đao thế này là khó đối phó nhất. Bạch Tiểu Lại ôn nhu nói. Hơn nữa vì sao hắn lại động sát khí với ngươi, lại còn những hai lần? Đường Phong chậm rãi nói. Lần đầu tiên là vì cô, vì hắn coi trọng cô mà cô lại nấp sau lưng ta, cho nên hắn mới động sát khí với ta. Đây là phản ứng ghen tị của những tên nam nhân nhỏ mọn. Bạch Tiểu Lại đỏ mặt. Ta ghét nhất là loại như hắn, bộ dạng anh Tuấn thì ích lợi gì. Nam nhân không có bản lĩnh, cho dù anh Tuấn hơn nữa cũng vô dụng. Bạch Tiểu Lại đương nhiên có tư cách nói như vậy, bởi vì nàng tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm. Chỉ là một tên thiếu môn chủ của cự kiếm môn, gì đó thực sự không đáng để nàng đặt vào trong mắt. Nếu dám động đến một sợi lông chân của nàng, thì cao thủ của Bạch Đế Thành vừa xuất ra, cự kiếm môn trong một đêm liền sẽ biến mất khỏi thế gian này. Nghe Bạch Tiểu Lại nói vậy, Đường Phong liền biết nàng ta cũng gộp lại cả mình để nói, liền bĩu môi. Lần thứ hai là vì bản thân ta. Ha ha, bởi vì hắn đã đoán được thân phận của ta. Tại sao hắn biết được thân phận của ngươi thì động sát khí? Trước kia các ngươi đã gặp qua rồi sao? Có oán thù gì à? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi. Đường Phong lắc đầu. Chưa từng gặp, thế nhưng quả thực có thù oán. Chưa từng gặp qua, sao lại có thù oán? Hơn nữa cự kiếm môn ở xa như vậy, sao ngươi lại? Không nói chuyện này nữa, cự kiếm môn lần này đến không có ý tốt, Thiên Tú sắp có phiền toái tới nơi rồi. Đường Phong vừa đi vừa suy nghĩ, việc ba đại gia tộc ở Tĩnh Lan Thành muốn giết hắn là do có cao thủ cự kiếm môn đứng sau chỉ đạo. Hơn nữa chuyện này cũng diễn ra hơn một năm, nhưng sau khi Liễu Nguyên chết thì kế hoạch của bọn họ cũng đổ bể. Thời điểm mấu chốt này, thiếu môn chủ cự kiếm môn lại tự mình đến Thiên Tú. Điều này thực sự khiến người ta phải suy nghĩ. Bọn chúng qua Thiên Tú với mục đích gì? Tìm hiểu hư thực của Thiên Tú hay nhân cơ hội để giết mình? Cái nào cũng không có khả năng. Thực hư của Thiên Tú thì không cần phải tìm hiểu. Cả tông môn chỉ có hai thiên giai cao thủ, nhưng đều là cảnh giới thiên hai hạ phẩm. Thực lực của môn hạ đệ tử cũng không mạnh. Từ sau khi thảy ra Thiên Tú thảm biến 15 năm về trước, những tinh nhuệ trong môn phái đều đã chết cả. Bằng không thì thực lực của Mạc Lưu Tô và mười mấy trung tâm đệ tử cũng không chỉ có như thế. Mười mấy trung tâm đệ tử này hẳn là mười mấy năm nay mới bồi dưỡng ra được. Nhân cơ hội để giết chết mình cũng không có khả năng. Yên Liễu Các của mình ở trong nội tông, cự kiếm môn động thủ lúc này chẳng khác nào tự nhận mình là hung thủ. Vậy thì mục đích của chúng là gì? Xem ra ngày mai phải tới hỏi cô mới được. Trở lại Yên Liễu Các, những đồ đạc chất trên xe ngựa đã sớm được các sư tỷ giúp chuyển về. Đường Phong lấy Thất Tình Cô lần trước chưa dùng hết ra, tiếp tục ngâm rượu thuốc rồi dán lại cất đi. Buổi chiều thay Bạch Tiểu Lại giải độc, thực lực của Bạch Tiểu Lại cuối cùng khôi phục tới địa giai. Đường Phong lại tu luyện Vô Thường Quyết đến nửa đêm mới cảm thấy mệt mỏi mà đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Đường Phong cũng tu luyện nửa ngày, lúc này mới ôm theo một đống thứ đi tìm Lâm Nhược Diên. Đây là lần đầu tiên Đường Phong mua đồ tặng cho Lâm Nhược Diên. Lâm Nhược Diên tự nhiên vô cùng cao hứng, khen Đường Phong không ngớt, khen hắn là trưởng thành, hiểu chuyện, biết hiếu thuận với cô. Đường Phong liền xấu hổ, ngồi một lúc, hắn liền hỏi trực tiếp vào vấn đề. Cô, con nghe nói hôm qua là có khách đến đây. Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Diên liền cứng lại, trở nên kỳ quái, gật đầu. À, là thiếu chủ của cự kiếm môn tới. Bọn họ tới Thiên Tú để làm gì? Lâm Nhược Diên thở dài một tiếng. Ý của vị thiếu chủ kia là muốn Thiên Tú kết làm đồng minh, sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau. Đường Phong cười một tiếng. Hai tông môn cách xa nhau ngàn dặm, kết thành đồng minh thì có lợi ích gì? Còn không hiểu đâu, Lâm Nhược Diên cười khổ. Thực lực của Thiên Tú từ 15 năm trước đã đại giảm, cao thủ trong môn đều không còn nữa. Tuy rằng mấy năm gần đây cũng bồi dưỡng được một chút tam đại đệ tử, nhưng phải cần thời gian rất lâu thì các nàng mới trưởng thành được. Lúc này nếu có tông môn nào đó kết làm đồng minh với Thiên Tú, thì vô luận với sự phát triển sau này của Thiên Tú chúng ta, hay là tuyển chọn đệ tử đều giúp ích rất nhiều. phạm vi thế lực của cự kiếm môn lớn hơn thiên tú chúng ta nhiều. Bên phía bọn họ nhất định có rất nhiều mầm non thích hợp để bồi dưỡng. Một khi đã là chuyện tốt thì sao cô lại có vẻ lo âu như vậy? Đường Phong tự nhiên biết cự kiếm môn không có ý tốt. Lần này tới thiên tú chẳng qua là trồn đến chúc tết gà. Thế nhưng cũng không dám manh động. Ai, chỉ là giao ước đồng minh này vốn rất mong manh. Ý của thiếu chủ cự kiếm môn chính là củng cố mối quan hệ đồng minh này. Hắn đồng ý lấy một vị trung tâm đệ tử của thiên tú ta về làm vợ, còn có thể đưa muội muội của hắn tới thiên tú để tu luyện. Xem ra thiếu chủ kia đã chọn được người. Trong lòng Đường Phong khẽ động, Lâm Nhược Xuyên cười khổ một tiếng. Nếu hắn muốn người khác thì cũng không sao, nhưng hắn lại muốn chính Mạc Nha Đầu. Điều này mới khiến chúng ta hết sức khó xử. Mạc Lưu Tô, Đường Phong cười lạnh một tiếng trong lòng. Tên Biên Nam Phong này nghĩ ra ý kiến cũng không tồi chút nào. Thế lực cự kiếm môn mạnh hơn thiên tú rất nhiều. Người ta đã đưa ra điều kiện kết đồng minh như vậy rồi. Nếu thiên tú cự tuyệt thì chẳng khác nào không qua người ta ra gì. Rất có khả năng sẽ chọc giận đối phương. Thế nhưng Mạc Lưu Tô lại là người đứng đầu trong tam đại đệ tử. Là nhân tài do tông chủ và các vị trưởng lão vất vả bồi dưỡng ra. Làm sao có thể nói gả là gả đi được. Thiên tú cũng không cấm kết hôn, thế nhưng với tầm quan trọng của đệ tử trung tâm thì gia môn của nhà trai cũng rất quan trọng. Chẳng lẽ mục đích chính là cự kiếm môn lần này là tìm cớ hay sao? Đường Phong ngay lập tức nghĩ tới điều này. Đầu tiên là đưa ra lợi ích, lại kèm theo vài yêu cầu có chút ép buộc, bức thiên tú không thể không trở mặt thành thù cùng cự kiếm môn. Tới lúc đó thì cự kiếm môn lại quang minh chính đại tấn công thiên tú. Tới lúc đó lấy danh nghĩa này để tấn công thiên tú sẽ không bị ai chỉ trích, ít nhất cũng có phần hợp lý. Vậy ý của tông chủ và các vị trưởng lão thì sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Tông chủ cũng đang cân nhắc, cho nên lúc sáng mới nhẹ nhàng thoái thác. Cô đương nhiên không nỡ gả Mạc Nha Đầu đi, thế nhưng nếu tông chủ thực sự đồng ý thì rất khó nói. Từ ngoài nhìn vào, tuy thiên tú chẳng còn được như thời kỳ đỉnh phong 15 năm trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng tình hình thực sự bên trong chỉ có Bạch Tố Y và các vị trưởng lão là biết rõ. Năm đó cao thủ bên trong tông đều bị giết sạch. Hiện tại cao thủ thiên giai chỉ còn có 2 người, địa giai hơn 30 người, huyền giai bất quá chỉ hơn 200, còn lại đều là hoàng giai và thấp hơn. Cả tông môn có thể nói ngoài mạnh trong yếu, giống như cây trước gió. Lúc này nếu chẳng may có cường địch tấn công thì thiên tú nói không chừng sẽ không trụ nổi. Muốn tam đại đệ tử phát triển thì ít nhất phải cần 10 năm thời gian. Trong 10 năm này, nếu thiên tú thực sự có thể kết làm đồng minh với cự kiếm môn thì sẽ có được lợi ích không nhỏ. Chỉ cần qua 10 năm này thì ngày sau nhất định có khả năng lập lại thời kỳ huy hoàng cường thịnh của năm đó. Cho nên dù tông chủ Bạch Tô Y biết Mạc Lưu Tô thiên tử xuất chúng là một nhân tài hiếm có, nhưng cũng phải cẩn thận suy xét. Thần tại thượng vị, Bạch Tố Y có đôi khi không thể chỉ suy xét bằng tình cảm cá nhân, nàng nhất định phải đặt thiên tú lên hàng đầu. Bạch Tố Y hiện tại đang cân nhắc chính là thành tựu ngày sau của Mạc Lưu Tô và 10 năm hỏa hoãn này, cái nào nặng hơn. Cô, con nghe nói cự kiếm môn mấy năm gần đây mở rộng thực lực rất nhanh, những thế lực bên cạnh đều đã bị bọn họ dùng sức mạnh cường đoạt hoặc là thu mua nhân tâm để khống chế hết toàn bộ. Đường Phong giả bộ vô ý mà nói. Lâm Nhược Diên trừng mắt liếc hắn. Đừng có vờ vịt trước mặt cô, những gì còn biết lẽ nào chúng ta không biết sao? Chính vì như vậy nên tông chủ mới không thể trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của cự kiếm môn. Hắc hắc, hơn nữa hôm qua lúc Phong Nhi từ Tĩnh An Thành trở về có gặp qua xe ngựa của thiếu chủ cự kiếm môn, vô tình nghe được từ trong xa phòng truyền đến vài âm thanh ướt át, không được hay ho cho lắm. Dù sao cũng đã làm tiểu nhân một lần, Đường Phong dứt khoát bôi thêm vài nét mực đen lên thanh danh của tên Biên Nam Phong kia. Hơn nữa, đây cũng là sự thật. Còn có việc này nữa sao? Lâm Nhược Diên nhướng mày. Thiếu chủ cự kiếm môn lần này tới có mang theo rất nhiều nữ đệ tử. Ta còn nghĩ là do hắn cố kỵ thiên tú ta, cho nên không mang theo nam đệ tử. Nói như vậy thì càng không thể gạt Mạc Nha Đầu cho hắn. Bằng không sau này Mạc Nha Đầu kia làm sao hạnh phúc được. Lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm Nhược Diên liền nói. vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Lưu Tô thân vận lục y chậm rãi tiến vào, đôi mắt phiếm hồng, thần sắc nhợt nhạt, phòng trưởng đã nghe thấy chuyện này. Sư phụ, Phong sư đệ. Mạc Lưu Tô nhìn Đường Phong cố gượng cười. Mạc sư tỷ, Đường Phong mỉm cười đáp lễ. Sao lại khóc? Lâm Nhược Diên yêu thương nắm lấy tay Mạc Lưu Tô, vuốt nhẹ tóc của nàng. Bụi bay vào mắt thôi. Mạc Lưu Tô miễn cưỡng cười. Đệ tử không có khóc. Ai, nhìn dáng vẻ của con đi, chắc con cũng nghe nói mục đích lần này đến của thiếu chủ Cự Kiếm Môn rồi. Sư phụ lần này gọi con đến chính là muốn nghe suy nghĩ của con, sau đó mới báo lên tông chủ, tùy ý tông chủ định đoạt. Ý kiến của mấy người chúng ta đều như nhau, nếu như con không muốn thì chúng ta sẽ từ chối hắn ngay. Vẻ mặt của Mạc Lưu Tô thoáng hiện lên chút cô đơn, cúi đầu chậm rãi nói. Đệ tử 10 tuổi đã không còn cha mẹ, là sư phụ đưa con về Thiên Tú, mấy năm gần đây đều quan tâm chăm sóc con như con ruột. Các tỉ muội trong Thiên Tú cũng xem con như người một nhà. Thiên Tú chính là nhà của con. Ý của sư phụ cũng chính là ý của Lưu Tô. Sư phụ muốn con làm thế nào thì con sẽ làm thế ấy. Lâm Nhược Diên thở dài một tiếng. Khở quá, sư phụ sao có thể bắt buộc con làm những chuyện mà con không thích chứ? Con và Phong Nhi đều là con của ta. Lúc trước Phong Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm ra rất nhiều chuyện khiến mọi người chán ghét. Hiện tại Phong Nhi vừa ngoan ngoãn lại vừa hiếu thuận, ta chỉ vừa hưởng được một chút niềm vui mẫu tử dưới gối có một con trai, một con gái. Làm sao lại nhẫn tâm đem con đưa cho người ngoài được? Con cứ yên tâm, chuyện này ta không đồng ý, để ta trực tiếp nói với tông chủ. Nếu chọc giận người của Cự Kiếm Môn thì làm sao bây giờ? Mạc Liêu Tô lo lắng hỏi. Hử, Cự Kiếm Môn ở xa chúng ta như vậy thì làm được gì? Hơn nữa, dù trời có sập thì cũng có mấy người chúng ta chống đỡ, nhất định không để đám tiểu tử các con chịu nửa điểm ủy khuất. Lâm Nhược Diên là nhất giới nữ lưu, lúc nói ra lời này thì âm vang hữu lực, vô cùng khí phách, chân thân sát khí quay cuồng. Lâm Nhược Diên vốn không muốn gả Mạc Lưu Tô ra ngoài, lại nghe Đường Phong nói thêm mấy câu bôi xấu nhân phẩm của Biên Nam Phong. Một chút hào cảm nhỏ bé dành cho tên thiếu chủ Cự Kiếm Môn kia, trong nháy mắt liền mất sạch, không còn một mảnh. Tuy thực lực của Thiên Tú không quá mạnh, thế nhưng cốt khí thì vẫn còn. Lâm Nhược Diên lại an ủi Mạc Lưu Tô thêm vài câu, lúc này mới buông nàng ra, quay đầu lại, nói với Đường Phong. Sú tiểu tử, tới trò chuyện cùng Mạc sư tỷ của con đi, phải làm cho nàng vui vẻ trở lại, có biết chưa? Cái này... Đường Phong nghĩ thầm, ta đang ngoan ngoãn ngồi yên kia mà, sao lại có lửa cháy lên người thế này? Gì mà thế này thế kia hả? Con có phải nam nhân hay không? Lâm Nhược Diên kéo Đường Phong ra. Sư tỷ đệ các con cứ tâm sự đi, ta đi tới chỗ tông chủ nói rõ chuyện này. Lâm Nhược Diên đi rồi, Đường Phong liền nhìn Mạc Lưu Tô, rồi trầm mặc hết cả nửa ngày mới mở miệng. Sư tỷ không muốn gả cho tên Biên Nam Phong kia đúng không? Mạc Lưu Tô cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Ta chưa bao giờ gặp qua hắn thì làm sao đồng ý được? Vậy tại sao vừa rồi tỷ không một tiếng cự tuyệt luôn? Sư phụ nuôi ta, dạy ta, hiện tại Thiên Tú có việc cần tới ta sao có thể từ chối? Đường Phong bĩu môi. Hạnh phúc thì phải dựa vào chính mình giành lấy, có biết không? Hôn nhân là việc lớn cả đời người, sao có thể tùy tiện như vậy được? Tỷ cứ ngây ngốc tự bán mình ra ngoài như thế, quả thực ngu ngốc vô cùng. Tỷ cho rằng mình hy sinh vì Thiên Tú như vậy thì sẽ cảm thấy trong lòng thư thái hơn, dù bản thân mình không hạnh phúc cũng không sao cả, phải không? Mạc Lưu Tô quay đầu liếc nhìn Đường Phong, có chút tức giận nói. Sư đệ, ngươi không phải ta, ngươi làm sao biết trong lòng ta nghĩ gì chứ? Làm sao ngươi biết nỗi khó xử trong lòng ta? Tuy rằng ta không phải tỷ, nhưng ta có thể đoán được tâm tư của tỷ. Đường Phong nhìn thẳng vào Mạc Lưu Tô mà nói. Nếu tông chủ và các vị trưởng lão thực sự muốn gả tỷ cho Biên Nam Phong, thì dù tỷ có không tình nguyện cũng sẽ đồng ý, phải không? Bởi vì sư mệnh không thể trái. Bởi vì tỷ sợ sau này có người ở sau lưng nói tỷ không hiểu việc lớn, không biết lo đại cuộc. Thế nhưng trên thực tế, đối với một nữ nhân mà nói, quan trọng nhất không phải là biết đại thế, hiểu đại cuộc, mà là hạnh phúc cả đời. Nam thì sợ đi sai đường, còn nữ sợ gả sai chồng. Hạnh phúc lớn nhất của nam nhân chính là kiến công lập nghiệp, còn gả cho trượng phu tốt mới là hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân. Sự hy sinh mà trong lòng tỷ tự cho là đúng kia chẳng khác nào một cây rắm so với hạnh phúc cả đời. Mạc Liêu Tô dậm chân một cái. Sư đệ, người nói chuyện quá khó nghe. Trung ngôn nghịch nhĩ mà thôi. Tỷ cảm thấy khó nghe chẳng qua là vì ta đã nói trúng tâm sự của tỷ. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Nếu Biên Nam Phong là một nam nhân tốt, tỷ gả cho hắn cũng không sao. Chẳng những thay tỷ tìm được một gia đình tốt, còn vì Thiên Tú mang đến một bình hữu. Thế nhưng vạn nhất tên Biên Nam Phong này là một kẻ không bằng cẩm thú thì sao? Hắn muốn lấy tỷ chẳng qua ham mê nhan sắc của tỷ, cho đến khi hắn chán chê sẽ vứt bỏ tỷ thì sao? Đến lúc đó chẳng những tỷ không có hạnh phúc mà ngay cả sư phụ của tỷ cũng sẽ áy náy cả đời, tự trách bản thân mình lúc trước lẽ ra không nên chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Còn nếu tỷ không thuận theo hắn, hắn sẽ coi đây là cái cớ để hủy bỏ mình ước cùng Thiên Tú. Đến lúc đó thì những gì tỷ bỏ ra chẳng phải như công dã tràng hay sao? Tỷ nói loại hy sinh này có phải không bằng cây rắm hay không? Người cũng nói là nếu cơ mà. Sắc mặt của Mạc Lưu Tơ thoáng tái đi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đường Phong mỉm cười nói tiếp. Đương nhiên, chúng ta bây giờ nói mấy chuyện này cũng vô ích. Tông chủ cũng không muốn gả tỷ cho Biên Nam Phong. Chỉ cần người còn một chút lý trí thì không nên làm những chuyện mổ gà lấy trứng như vậy. Mạc Lưu Tô luyện cương tam phẩm đã xuất hiện cương tâm, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không thấp. Nhân tài như vậy, Bạch Tô Y làm sao mà nỡ đưa cho người khác. Nhưng vạn nhất tông chủ đáp ứng thì sao? Bị Đường Phong nói một hơi thông suốt, Mạc Lưu Tô liền có chút bất an, lo sợ. Yên tâm đi, cho dù tông chủ có đáp ứng. Đường Phong cười nhẹ, kiên định, nói. Ta cũng sẽ cướp tỷ về. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạc Lưu Tô thoáng chốc đỏ ửng, kinh ngạc nhìn Đường Phong, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Đường Phong xoay người sang hướng khác, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lộ ra vẻ tang thương, chậm rãi nói. Bởi vì ta là một nam nhân, là nam nhân duy nhất của Thiên Tú, trời dù có sụp xuống thì cũng phải đưa vai mà gánh đỡ. Đây là trách nhiệm của một nam nhân, không thể thoái thác. Ai nha? Vừa nói xong, Đường Phong đột nhiên hụt chân, ngã thẳng xuống đất, lăn lồng lốc tới chỗ bậc thang. Vì, Mạc Lưu Tô không nhịn được, cười to một tiếng, đột nhiên ý thức được mình không nên cười, nên vội vàng kinh hô. Sư đệ, sao người lại bất cẩn như vậy? Vừa nói, nàng vừa chạy tới đỡ Đường Phong dậy. Đường Phong lau bụi trên mặt, còn cười hi hi. Nhiệm vụ của cô giao phó đã hoàn thành. Mạc Lưu Tô sửng sốt, lập tức nhớ ra Lâm Nhược Diên trước khi đi đã dặn dò Đường Phong làm một việc. Sư đệ, người cố ý. Ha ha, thời tiết hôm nay đẹp thật. Để tránh không cho Mạc Lưu Tô suy nghĩ vẩn vơ, Đường Phong liền mời nàng tới Yên Liễu Các làm khách. Vốn Mạc Lưu Tô muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ một hồi lại đáp ứng. Có Bảo Nhi và Mộng Nhi trò chuyện với nàng, tâm tình của Mạc Lưu Tô liền đỡ hơn đôi chút. Trong lúc mấy nàng ngồi chuyện phiếm thì Bạch Tiểu Lại cũng đã biết mục đích lần này tới của Cự Kiếm Môn, không khỏi tức giận. Cái tên Biên Nam Phong kia chẳng phải người tốt lành gì, Mạc nha đầu ngươi ngàn vạn lần không được đáp ứng. Mạc Lưu Tô che miệng cười nói. Bạch Sư Thúc, không dễ nổi giận cũng nói vậy thì vị thiếu chủ Cự Kiếm Môn kia đúng là xấu đến mức không thể xấu hơn. Mấy tên nam nhân diện mạo đẹp đẽ thế này thì đa phần đều là mấy tên bại hoại. Bên ngoài thì tô son nạm ngọc, bên trong thối rữa. Bạch Tiểu Lại nhíu mày mà nói. Đường Phong đứng một bên trợn mắt. Tiểu Lại, lúc cô nói mấy câu này, làm ơn đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy được không? Mấy nữ hải tức khắc cười nghiêng ngả. Ngày hôm sau, Bạch Tố Y liền triệu kiến Biên Nam Phong, nói cho hắn biết kết quả thương nghị cùng các vị trưởng lão. Thiên Tú nguyện ý cùng Cự Kiếm Môn kết thành đồng minh, từ nay về sau chiêu cố giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Mạc Lưu Tô thực lực không mạnh, xuất thân thấp hèn, không dám trèo cao cùng thiếu môn chủ, thỉnh thiếu môn chủ thứ lỗi. Bạch Tố Y nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ kiên trì không buông, nào ngờ hắn chỉ cúi đầu suy nghĩ một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Còn chuyện nếu lấy Mạc Lưu Tô làm vợ, thì sẽ đưa muội muội hắn tới Tiên Tú tu luyện cũng không nhắc đến nữa, biểu hiện khá là rộng lượng. Song phương cũng không ký kết hiệp nghị gì cả, cái gọi là đồng minh cũng chỉ là minh ước bằng miệng, mỏng manh đến mức không thể mỏng manh hơn. Vì vậy Thiên Tú cao tầng thực sự không nhìn ra mục đích đến lần này của Biên Nam Phong là gì. Biên Nam Phong và mấy nữ đệ tử Cử Kiếm Môn đến cùng với hắn đều được an bài nghỉ tạm tại một viện lạc ở Thiên Tú ngoại tông. Tuy Thiên Tú nhất môn đều là nữ, nhưng Biên Nam Phong nói thế nào cũng là thiếu chủ Cử Kiếm Môn, thân phận không thấp. Hơn nữa lần này lại lý do kết minh mà tới Thiên Tú. Nếu an bài hắn cư trú bên ngoài thì thực sự không thỏa đáng. Vì thế cho nên bọn họ mới an bài ở một viện lạc ở ngoại tông. Trong phòng, Biên Nam Phong ngồi ngay ngắn trên một cái ghế. Một nữ đệ tử đã trút hết y phục Cự Kiếm Môn, trên người chỉ khoác một bộ ti sa mỏng như cánh ve, ngồi trên đùi của Biên Nam Phong. Thân hình như ẩn như hiện dưới lớp vải, trên tay cầm một cái chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó liền dùng cái miệng nhỏ nhắn như của anh đào đưa rượu vào trong miệng của Biên Nam Phong. Biên Nam Phong, bên người hắn còn hai nữ đệ tử khác của Cự Kiếm Môn, cả hai đều mặc ti sa giống hệt nhau. Một người thì quỳ trên mặt đất tựa người vào chân Biên Nam Phong, một người lại đứng bên cạnh bưng một mâm trái cây. Ngọc Thủ thon dài cầm trái cây đút vào miệng cho hắn. Thiếu chủ, Thiên Tú Tông đúng là không biết điều, lại dám cự tuyệt hảo ý của thiếu chủ. Thiếu nữ ngồi trên đùi Biên Nam Phong nhấp một ngụm rượu, hai má ửng đỏ, mị nhãn như tơ mà nói. Bản thiếu chủ đã sớm biết là họ sẽ cự tuyệt rồi, Biên Nam Phong lờ đễnh nói. Đáng tiếc. Thiếu chủ, thiếu nữ kia làm nũng, lắc lắc người. Chẳng lẽ thiếu chủ thực sự thích Mạc Lưu Tô gì đó tới vậy sao? Mấy tỷ muội chúng ta hầu hạ ngài còn chưa đủ sao? Đáng tiếc gì chứ? Biên Nam Phong đưa tay, nhéo nhéo khuôn mặt động lòng người trước mặt. Không giống nhau. Tuy ta chưa gặp qua Mạc Lưu Tô, nhưng đã sớm nghe nói nàng ta từ sắc xuất chúng, tư chất rất cao, không giống như các ngươi. Đều là nữ nhân cả, có chỗ nào không giống? Thiếu nữ nảy cong môi. Linh Nhi đang ghen sao? Biên Nam Phong cười lớn. Thiếu chủ phong lưu thành tính, nếu Linh Nhi ghen thì đã sớm ghen đến chết rồi. Linh Nhi có chút ai oán nói. Thứ mà ta nhìn chúng không phải dung mạo của nàng ta. Biên Nam Phong liền thu lại nụ cười, chậm rãi nói. Mạc Lưu Tô luyện cường tam phẩm đã có cương tâm, tư chất thế này so với thiếu chủ ta cũng không thua kém là bao. Sau này chỉ cần bồi dưỡng thêm thì nhất định sẽ thành nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu chỉ như thế thì thiếu chủ ta cũng không hạ mình cưới nàng. Phụ thân và ta coi trọng chính là cương tâm của nàng ta. Cương tâm của nàng ta chính là Trường Thanh Đằng, là một trong những cương tâm tốt nhất để trở thành luyện dược sư. Biên Nam Phong tiếp tục nói. Một nhân tài luyện dược từ chất xuất chúng như thế, thiếu chủ ta không đành lòng để nàng mai một tài năng ở Thiên Tú này. Vốn ta muốn trước khi tấn công Thiên Tú thì sẽ giữ nàng làm của riêng, như vậy có thể tránh phiền toái sau này. Đáng tiếc là Thiên Tú lại không biết cảm kích. Cũng tốt, lần này tới chẳng qua thử dò xét một phen. Một khi đã không thành công thì chờ sau khi hủy diệt Thiên Tú sẽ thu nạp Mạc Lưu Tô cũng được. Vậy thiếu chủ không thích Mạc Lưu Tô đó sao? Linh Nhi khúc khích cười. Đương nhiên, thiếu chủ ta có các nàng là đủ, cần gì thêm nữ nhân khác? Biên Nam Phong dỗ ngọt, làm cho mấy đệ tử kia lập tức cười rộ lên. Thiếu chủ ta là nam nhân, không thể vào Thiên Tú nội tông, cho nên mấy hôm nay các người đi vào đó nhất định phải lưu ý kỹ địa hình, chú ý nhất định lưu ý xem nơi cư trú của Thiên Tú cao tầng ở đâu. Dạ, thiếu chủ. Thiếu chủ ta sẽ phụ trách xem xét tình hình ngoại tông, để thu nạp Thiên Tú thì những tin tức này rất quan trọng với chúng ta. Nhưng thiếu chủ à, Đường Phong không chết, chúng ta cũng vẫn đánh Thiên Tú sao? Linh Nhi hỏi. Vạn nhất người kia ra mặt thì... Nói tới đây, Linh Nhi không nhịn được liền run lên, hiện nhiên rất e ngại người kia. Người kia, Biên Nam Phong cũng nhíu mày, bất quá lát sau liền giãn ra. Không cần phải lo ngại nàng ta. Năm đó một mình nàng ta giết hơn phân nửa cao thủ của Thiên Tú, đối với Thiên Tú có thể nói là hận thấu xương. Đương nhiên, nếu Đường Phong chết đi thì sẽ tốt hơn, nàng sẽ tự mình xuất thủ để tiêu diệt Thiên Tú. Đường Phong không chết cũng không sao, chúng ta tấn công Thiên Tú thì nàng cũng sẽ không ra tay. Chúng ta chỉ cần xuất ra mấy vị cao thủ, giải quyết mấy địa giai của Thiên Tú, nhưng chả còn lại cũng không làm lên trò chống gì. Thiếu chủ anh minh. Linh Nhi hồn phớt một cái lên môi của Biên Nam Phong. Cái này gọi là mượn đao giết người. Biên Nam Phong đắc ý cười nói. Thiên Tú nhất môn, nữ nhân cũng dám cười trên đầu người khác, lại chẳng có quyền uy tuyệt đối. Những thế lực cường đại ở trong phạm vi địa bàn của họ đã sớm bất mãn từ lâu. Chỉ cần cao thủ của Thiên Tú vừa chết thì bọn họ sẽ hủy diệt Thiên Tú. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tới tiếp quản địa bàn là được. Vậy, Linh Nhi nhẹ giọng. Ngài có muốn Linh Nhi đi giết tên Đường Phong kia không? Như vậy thì xác suất thành công chẳng phải lớn hơn sao? Có phải là người coi trọng tên Tiểu Bạch Kiếm kia cho nên muốn đi dụ hắn phải không? Biên Nam Phong cười hì hì nhìn Linh Nhi. Hắn cũng chẳng kém thiếu gia ta tí nào. Đáng ghét, Linh Nhi nhăn nhó. Linh Nhi làm sao coi trọng hắn được chứ? Nam nhân trong thiên hạ này, ngoại trừ thiếu chủ gia, thì những cả khác đều không đáng để Linh Nhi liếc mắt. Tốt nhất là thế, ngươi không cần phải tìm Đường Phong làm gì. Chúng ta bây giờ đang ở Thiên Tú. Nếu Đường Phong xảy ra chuyện gì không hay, thì chúng ta cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Hơn nữa bên cạnh Đường Phong, còn có một nữ nhân xuất sắc hơn các người rất nhiều. Cho dù các ngươi muốn sắc dụ hắn, hắn cũng không chắc sẽ động tâm. Nói tới đây, Biên Nam Phong liền vỗ tay vài cái. Cửa phòng bị mở ra, Sa Phu lần trước xung đột với Đường Phong tiến vào. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, thấp giọng nói. Thiếu chủ có gì cần phân phó? Đã tra được lai lịch của nữ nhân bên cạnh Đường Phong chưa? Có phải là người Thiên Tú hay không? Thường Túc liền đáp. Hồi bẩm thiếu chủ, nữ nhân kia hình như không phải người của Thiên Tú. Thân phận tạm thời chưa tra ra. Ngài có cần buổi tối ta đi bắt nàng đưa tới không? Biên Nam Phong lắc đầu. Thưởng Thúc, người tới Tĩnh An Thành một chuyến, tới Trương gia tìm Vạn Đường chủ. Hắn đã tới đây lâu như vậy, hẳn là biết thân phận của nữ nhân kia. Dạ. Cửa kiếm môn bên này lo liệu tìm kiếm lai lịch của Bạch Tiểu Lại, thì Đường Phong đã âm thầm lưu ý hành tung bọn họ. Từ sau khi Bạch Tố Y từ chối đề nghị của Biên Nam Phong, thì đám người này cũng không vội rời đi, mà ngược lại tiếp tục ở lại Thiên Tú. Bên ngoài nói là muốn du sơn ngoạn thủy, nhưng kỳ thực là xem xét địa hình và chỗ ở của Thiên Tú cao tầng. Nhưng người này dù sao cũng là khách, hơn nữa cử chỉ của họ cũng không có chỗ nào không thỏa đáng. Biên Nam Phong thì cũng chỉ đi lại ở ngoại tông. Mấy nữ đệ tử tuy ra vào nội tông nhưng cũng rất biết điều, chưa xảy ra đụng chạm với ai. Đường Phong mấy hôm nay rất hay tới dược phòng. Từ khi Hàn Huyên cùng Mạc Lưu Tô ngày đó tới nay, quan hệ hai người tăng tiến không ít. Đường Phong tới dược phòng chính là muốn thỉnh giáo về kỹ xảo và thủ pháp ngưng luyện dược tính của Mạc Lưu Tô. Thế nhưng khiến Đường Phong thất vọng chính là muốn ngưng luyện được dược tính cao, chẳng những cần có thực lực cao thâm mà còn phải có cương tâm thích hợp. Cương tâm của Đường Phong là một tiểu khô lâu, căn bản không thích hợp để làm việc này. Cùng đường, hắn đành phải nhờ Mạc Lưu Tô giúp đỡ ngưng luyện dược tính. Đường Phong thì đứng một bên chỉ đạo, hoặc là để Mạc Lưu Tô chế thuốc, còn hắn thì tự phối. Mạc Lưu Tô nguyên bản đi theo con đường luyện dược sư, hiểu biết về dược vật so ra hơi kém Đường Phong một chút, nên căn bản thua ở kinh nghiệm. Mấy loại dược mà Đường Phong phối vừa nhìn liền biết chẳng phải thuốc đơn giản, đều là những loại độc dược có công hiệu riêng. Bất quá Đường Phong không nói dùng những thứ này làm gì, Mạc Lưu Tô cũng không hỏi. Hai người chỉ trao đổi về đặc tính của các loại thảo dược, thu hoạch được không ít. Mấy hôm nay, Mạc Lưu Tô cũng thường xuyên tới Yên Liễu Các làm khách. Bốn nữ nhân ngồi trong phòng ríu rít cười nói, gạt Đường Phong qua một bên. Tiểu linh thú hắc nhãn đậu đậu vẫn xấu xí như trước, bất quá lâu cũng thành quen. Hơn nữa, nó không kén ăn, nuốt cái gì nó ăn cái đó. Vẻ ngoài ngoan ngoãn cũng khiến cho các nữ hài bắt đầu thích nó. Hôm nay, Đường Phong vừa rời khỏi Yên Liễu Các chuẩn bị tới dược phòng. Lúc đi ngang qua Văn Hương Uyển thì đột nhiên nghe được bên trong chuyển ra tiếng ồn ào. Tình yêu kỳ trỗi dậy, Đường Phong liền đi qua đó xem thử. Vừa đi tới gần, thì Đường Phong liền thấy một toán nữ nhân đang dương cung bạt kiếm đứng vây thành một vòng tròn bên trong Văn Hương Uyển. Không ít đệ tử của Thiên Tú rút kiếm, trừng mắt nhìn chằm chằm đám người đang bị các nàng vây bên trong. Bị vây chính là mấy nữ đệ tử Cự Kiếm Môn đi theo Biên Nam Phong tới đây. Lấy Linh Nhi dẫn đầu, tổng cộng có 5 người. Trên gương mặt xinh đẹp của các nàng lúc này lại lộ ra nét cười trào phúng. Đôi nhãn thần quyến rũ nguyên bản giờ đây lộ vẻ khinh thường, không hề quan tâm tới đao kiếm ở bốn phía. Dương Ngọc Nhi đứng chắn trước mặt các nàng quát lên. Mấy người các ngươi lén lút ở Ngưng Thúy Lâu làm gì hả? Linh Nhi cười xuyên một tiếng. Ai ra, Ngưng Thúy Lâu gì cơ? Con giả ngây. Dương Ngọc Nhi hử lạnh. Vừa rồi ta tận mắt chứng kiến các người lén lút dòm ngó bên ngoài Ngưng Thúy Lâu, điệu bộ lấm la lấm lét. Cả đám các ngươi trông như thể chỉ hận không thể kéo dài cái cổ để nhìn ngó cơ mật bên trong. Người nói ai lấm la lấm lét? Linh Nhi biến sắc, lớn tiếng quát. Chính là các ngươi. Dương Ngọc Nhi không căm lòng yếu thế. Sao hả? Đã dám làm, còn sợ người khác không nói sao? Xú nữ nhân, người nói chuyện cẩn thận một chút, miệng lưỡi ác độc quá. Cẩn thận miệng lở loét, mông chảy mủ không ngừng. Linh Nhi lên tiếng mắng chửi, lời nói còn khó nghe hơn cả Dương Ngọc Nhi gấp trăm lần. Ngươi! Dương Ngọc Nhi bắt nạt Đường Phong trước kia thì dễ, chứ không thể là đối thủ của loại danh mãnh cổ quái này. Mới bị mắng một câu, đã giận đến mặt mũi đỏ bừng. Các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì? Một thanh âm bình thản từ bên ngoài truyền vào, có vẻ như có chút nhu nhược. Nhu nhược tới mức tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Chúng đệ tử Thiên Tú lập tức quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Mạc Lưu Tô đang chậm rãi bước tới từ bên ngoài. Dương Ngọc Nhi vội nói. Mạc sư tỷ tới vừa đúng lúc, mấy nhân này không có ý tốt. Vừa rồi họ lén lút rình bên ngoài của Ngưng Thúy Lâu, có ý đồ nghe ngóng cơ mật của bổn môn. Mạc Lưu Tô nhướng mày nhìn bọn Linh Nhi của Cự Kiếm Môn. Ngưng Thúy Lâu lúc trước cũng không phải nơi cơ mật gì, nhưng từ khi Đường Phong công hiến cho Thiên Tú hai bản thiết kế, thì nơi ấy liền biến thành cấm địa, bởi vì Bạch Tố Y đã để những đệ tử qua tuyển chọn trong nội tông, ở đó chế tác ra Liên Hoa Trận và Lạc Tiên Hồng. Ngoài trừ 100 đệ tử đó ra, thì những đệ tử khác đều không biết bên trong đang làm gì. Linh Nhi vừa thấy Mạc Lưu Tô, đầu tiên là kinh diễm về mỹ mạo của nàng, trong lòng liền sinh ra một chút tự ti. Thầm nghĩ chẳng trách thiếu chủ lại muốn độc chiếm nữ nhân này làm của riêng tới vậy. Mình và nàng ta quả thực chênh lệch quá xa. Sau một lát, ở trong lòng liền dấy lên ghen tị, cảm thấy hận Mạc Lưu Tô. Cho nên khi thấy Mạc Lưu Tô đang nhìn mình, nàng ta hử lạnh một tiếng, vinh mặt lên trời, bộ dáng vinh váo. Các vị sư tỷ, thanh âm Mạc Lưu Tô vẫn bình thản như cũ. Không phải nàng che giấu, mà là bản thân nàng vẫn không dễ gì tức giận. Những gì Dương Sư Muội nói là thật sao? Đường Phong ở phía sau nghe được liền trợn mắt. Thầm nghĩ câu hỏi này quả thực quá ngốc nghếch. Làm gì có ai thừa nhận chuyện xấu mà mình làm bao giờ? Quả nhiên, Linh Nhi cười mỉa một tiếng. Ta không biết Ngưng Thúy Lâu là cái gì cả. Dương Ngọc Nhi cười lạnh nói. Bà chữ to đùng treo ở trên, lẽ nào các người không nhìn thấy sao? Người không thấy đường hay là bị mù chữ? Linh Nhi nói. Chúng ta từ Cự Kiếm Môn tới, coi như là khách nhân của Thiên Tú. Mấy hôm nay bọn ta đều dạo chơi khắp nơi, thưởng thức cảnh đẹp của Thiên Tú. Nào biết cái gì là Ngưng Thúy Lâu? Dương Ngọc Nhi liền nói. Nếu các người thực sự không biết, tại sao khi bị ta phát hiện thì các người lại bỏ chạy? Rõ ràng là có tật giật mình, muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Linh Nhi nghiêng đầu liếc nhìn Dương Ngọc Nhi. Vị sư muội này nói nghe hay thật. Bọn ta dạo chơi mệt rồi, muốn quay về nghỉ ngơi, làm gì nghe thấy người gọi ai? Nghe đến đó thì Mạc Lưu Tô cũng hiểu được đại khái mọi việc, khẳng định là 5 người Cựu Kiếm Môn đang nhìn trộm Ngưng Thúy Lâu thì bị Dương Ngọc Nhi bắt quả tang. Sau đó lại đuổi nhau tới Văn Hương Uyển, song phương rằng có một hồi liền chuyển thành đấu khẩu. Mạc Lưu Tô trầm ngâm một lát liền nói. Các vị sư tỷ, các người đến Thiên Tú làm khách. Chúng ta tự nhiên rất hoan nghênh. Nhưng sư gia trước đó đã nói trước cho các người biết Thiên Tú có vài nơi cấm địa không được đến, bao gồm cả Ngưng Thúy Lâu. Nơi ấy đừng nói là các ngươi, ngay cả nội tôn rồi trung tâm đệ tử cũng không được phép lai vãng tới. Đây là quy củ của thiên tú các ngươi, liên quan gì tới chúng ta? Linh Nhi lớn tiếng nói. Hơn nữa, nếu thật là cấm địa, thì các ngươi nên phái vài đệ tử canh gác. Trước khi chúng ta đến gần thì ngăn cản, mời bọn ta rời khỏi mới đúng. Thiên tú lớn như vậy, bọn ta lại không biết đường. Vô ý đi đến đó, thì các ngươi lại chỉ trích bọn ta. Chẳng lẽ đây là đạo đái khách của thiên tú sao? Nói vậy là vị sư tỷ này thừa nhận đã đi vào cấm địa của thiên tú, phải không? Mạc Lưu Tô vẫn lạnh nhạt nói. Linh Nhi sửng sốt, lập tức ý thức được mình đã lỡ lời. Dương Ngọc Nhi liền cười lạnh. Cho dù các người vô tình đi tới đó, nhưng lúc nhìn thấy tên của tiểu lâu thì nhanh chóng rời đi mới phải. Nếu không phải ta kịp lúc phát hiện thì các người đã đi vào luôn rồi phải không? Không có bằng chứng, các ngươi dựa vào cái gì để nói vậy? Linh Nhi cãi bướng. Chẳng lẽ thiên tú đệ tử chỉ biết ỷ đông hiếp yếu sao? Các người rút kiếm bảo vệ bọn ta làm gì? Muốn giết bọn ta sao? Có gan thì làm thử xem, không có gan thì mau cút. Dương Ngọc Nhi nhận đến run người nhưng lại không thể làm gì được. Nhóm đệ tử thiên tú nếu thực sự xông lên thì có thể xử lý cả 5 người bên cự kiếm môn. Nhưng làm vậy thì e rằng sẽ sinh ra họa lớn. Hơn nữa đệ tử thiên tú nào có ai đã từng giết người qua. Ai nha, đừng có nhìn ta như vậy, ta sợ lắm. Linh Nhi làm ra bộ tịch nhìn Dương Ngọc Nhi mà nói. Nếu người có bản lãnh thì đơn đả độc đấu với ta. Không có bản lãnh thì cút về chùm chăn mà khóc nhà đi. Tì tì ta sẽ không trách người đâu. Dương Ngọc Nhi siết chặt song thủ đang muốn mở miệng nói thì Mạc Lưu Tô đã khoát tay. Chuyện này nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ. Chúng ta đứng đây khua môi múa mép cũng vô dụng. Không bằng báo cho tông chủ và thiếu chủ các người biết để cho bọn họ tự quyết định. Tốt, Linh Nhi cũng chỉ mong có thế. Mấy đệ tử thiên tú liền đem 5 đệ tử cự kiếm môn đến Nguyệt Hiên Đài. Có vài người đã chạy đi bẩm báo nguyên nhân lúc đầu của chuyện này cho Bạch Tố Y và Biên Nam Phong biết. Không lâu sau thì thiên tú tông chủ và tứ đại trưởng lão đã tới, Biên Nam Phong cũng nối gót theo sau. Lúc Bạch Tố Y nghe mấy đệ tử bẩm báo thì cũng có chút tức giận. Hai bản thiết kế của Đường Phong Cung Hiến là cơ mật hàng đầu của thiên tú, có thể trong thời gian ngắn gia tăng thực lực đáng kể cho đệ tử thiên tú. Nếu như bị người cự kiếm môn biết được thì hậu quả khó lường. Bất quá khi nghe được bọn người kia chưa vào được ngưng túy lâu thì nàng yên tâm hơn một chút. Chuyện này đúng như Mạc Lưu Tô đã nói, muốn lớn thì lớn mà muốn nhỏ thì nhỏ, hoàn toàn dựa vào thái độ của thiên tú cao tầng. Thiên tú thật ra cũng không mất mát gì, chỉ cần không truy cứu thì chuyện dừng ở đây. Thế nhưng thái độ của đệ tử cự kiếm môn quả thực quá kiêu căng ngạo mạn, lại dám có thái độ sức láo chống đối với trung tâm đệ tử thiên tú. Nếu không dạy dỗ cho một phen thì cục tức này quả thực khó nuốt được. Vô luận là Bạch Tố Y hay Biên Nam Phong cũng đều biết rõ sự tình. Cho nên lúc vừa chạm trán thì Bạch Tố Y đã vứt vấn đề này cho Biên Nam Phong. Thiếu môn chủ thấy nên xử lý việc này thế nào? Biên Nam Phong suy nghĩ một hồi liền mỉm cười nói. Mấy sư muội của ta tuổi hãy còn nhỏ nên quá ham chơi, tính tình cũng không được tốt. Nghe nói thiên tú cảnh đẹp hiếm có, mấy hôm nay liền say mê du ngoạn quên cả trời đất. Hôm nay là không cẩn thận cho nên đắc tội cùng vài vị đệ tử của quý môn. Mong Bạch Tố Y rộng lượng bỏ qua. Bạch Tố Y nghe xong liền cười khổ một tiếng. Tên Biên Nam Phong này chẳng hành động gì tới chuyện cấm địa của Ngưng Thúy Lâu, mà chỉ chăm chăm nói tốt cho các sư muội của hắn. Các sư muội tuổi vẫn còn nhỏ, tuổi trẻ vô tri, cũng giống như vài vị đệ tử của quý môn. Tuy rằng đều là nữ hài nhưng vẫn là người tu luyện. Một khi không hợp nhau thì lời nói sẽ khó nghe một chút. Biên Nam Phong vòng vo một hồi, liền gộp chung đệ tử thiên tú vào với đệ tử cự kiếm môn. Cũng không nói rõ là hắn ám chỉ đệ tử thiên tú nói năng khó nghe, hay cự kiếm môn đệ tử nói năng khó nghe. Ha ha, vừa rồi Linh Như sư muội nói đệ tử thiên tú chỉ biết cậy đồng hiếp ít. Một khi đều đã là người tu luyện, ta xem không bằng thế này. Nhân dịp này, để một đệ tử trẻ tuổi của hai bên cùng nhau luận bàn một chút, có được hay không? Hơn nữa, đệ tử cự kiếm môn chúng ta thân là khách nhân, xung đột với chủ nhân thì thật không nên. Ta có thể xuất ra một thanh thiên binh vũ khí xem như phần thưởng cho người thắng cuộc. Nguyên bản Bạch Thu Uy nghe thấy Biên Nam Phong nói đỡ cho sư muội mình thì có chút không vui, nhưng vừa nghe đến một thanh thiên binh vũ khí thì thần sắc không khỏi biến đổi. Thiếu môn chủ thật sảng khoái à. Lợi khí đứng đầu thiên hạ chia làm ba cấp, thấp nhất là cương binh, thứ hai chính là thiên binh, còn cao nhất là thần binh. Thần binh thì chỉ có 10 thành khắp thiên hạ, có thể gặp nhưng không thể cầu. Số lượng của thiên binh cũng rất ít, chân quý vô cùng. Cả thiên tú cũng chỉ có một thanh vũ khí cấp bậc thiên binh mà thôi, đó chính là bảo kiếm tùy thân của Lâm Nhược Diên. Bởi vì thần binh thì quá khó với tới, cho nên đối với những người tu luyện mà nói thì thiên binh chính là vũ khí họ tha thiết mơ ước. Mặc dù là thiên giai cao thủ cũng vậy mà thôi. Đương nhiên, thứ này cũng có điều kiện tiên quyết của nó. Đó chính là loại vũ khí này phải phù hợp với thói quen và sở thích của người tu luyện mới được. Nếu không thì một cao thủ thiện dùng kiếm khi tìm được một thanh thiên binh trường thương cũng chỉ vô dụng mà thôi. Bất quá đối với mấy đệ tử thiên tú mà nói thì mặc kệ thiên binh mà Biên Nam Phong xuất ra là thứ gì cũng đủ để cho các nàng mơ ước không thôi. Cho dù mình không dùng được cũng chẳng sao, cứ lưu lại đó, chờ sau này tìm cơ hội thích hợp đổi cho người khác. Thiên binh đổi lấy thiên binh hoặc là đổi lấy linh đan chân quý nào đó cũng không tệ. Thành ý của Biên Nam Phong lần này không nhỏ tí nào. Bất quá một khi hắn dám đánh cược như thế thì chắc là đã nắm chắc cơ hội nên mới dám làm. Thực lực của Cự Kiếm Môn dù lớn mạnh hơn nữa cũng không dạy gì mà tặng không một thanh thiên binh như vậy cho kẻ khác. Vì vậy, nếu Bạch Tú Y muốn truy cứu chuyện hôm nay thì có vẻ quá nhỏ mọn đi. Không biết thiếu môn chủ muốn luận bàn thế nào? Bạch Tú Y hỏi. Rất đơn giản, Thiên Tú và Cự Kiếm Môn đều cử ra một đệ tử trẻ tuổi của mình lấy một chọi một. Ai có thể trụ tới cuối cùng thì phần thắng cuộc thuộc về người đó. Biên Nam Phong không quy định số người bởi vì hắn biết Thiên Tú sẽ không phái ra quá nhiều người đến thay phiên đánh nhau. Bọn họ vẫn phải giữ gìn thể diện. Nói cách khác, Cự Kiếm Môn có 5 đệ tử, Thiên Tú bên này cũng chỉ có thể phái ra 5 người ứng chiến. Tốt lắm, vậy thì cứ nghe theo lời của thiếu môn chủ. Một đệ tử trẻ tuổi đơn đả độc đấu. Bạch Tố Y đáp liền. Tuy đã đồng ý với đối phương, nhưng nàng biết Thiên Tú bên này muốn thắng thực sự quá khó khăn. Trong thế hệ tam đại đệ tử của Thiên Tú hiện tại chỉ có 11 trung tâm đệ tử, trong đó lại có một mình Mạc Lưu Tô đạt tới chuẩn hoàng giai. Có những nội tông đệ tử khác tuy có vài người thực lực cao hơn Mạc Lưu Tô, nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Mà 5 đệ tử Cự Kiếm Môn lần này tới đây đều là ngoài tiêu chuẩn hoàng giai, có một người lợi hại nhất có thực lực hoàng giai thượng phẩm. Cho dù biết cơ hội thắng là rất thấp, nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của một thanh thiên binh, nếu không để môn hạ đệ tử tranh thủ một chút thì vô cùng đáng tiếc. Vạn nhất thắng được thì có thể lấy được một thanh thiên binh tới tay. Bạch Tông Chủ đúng là người thoải mái, nói lời cũng rất sảng khoái à. Biên Nam Phong cười lớn rồi đưa tay tới bên hông lấy ra một thanh chủy thủ. Biên Nam Phong vung tay phóng thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ liền cắm lên đỉnh một cây cột đá cao hơn 3 trượng bên cạnh Nguyễn Hiên Đài. Cây cột đá cứng rắn cứ giống như một khối đậu hủ non bị chủy thủ cắm vào hơn phân nửa. Nguyễn Hiên Đài sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì ở nơi đây có một cái đài cao cách mặt đất khoảng 5 thước, đài dài 10 trượng, rộng 8 trượng. Bốn phía có 4 cái cột đá, đệ tử thiên tú bình thường cũng đều tới nơi này để luận bàn. Giờ phút này, một đám đệ tử thiên tú cùng Cự Kiếm Môn cũng không biết là Biên Nam Phong đang làm cái gì. Quay đầu nhìn lại thanh chủy thủ, chỉ thấy thanh chủy thủ này sáng bóng trơn nhẵn, giống như gương. Thỉnh thoảng còn có 1-2 đường hoa văn màu tím hiện lên, khiến cho đám người kia chép miệng hiếu kỳ. Biên Nam Phong tiến lên trước, cao giọng nói. Hôm nay đệ tử Cự Kiếm Môn ta và đệ tử Thiên Tú có chút xung đột. Bản thiếu chủ vì tỏ rõ thành ý, đặc biệt xuất ra một thanh thiên binh làm phần thưởng, để cho đệ tử hai môn tại đây dùng võ kết bạn, hóa giải ân oán. Ai thắng được trận tỷ thí này thì thanh thiên binh cắm trên cột đá kia sẽ thuộc về người ấy. Lời vừa nói ra, đệ tử Thiên Tú liền ồ lên. Thiên binh vũ khí,

Cự kiếm của cự kiếm môn uy lực chân chính ở chỗ dũng mãnh trước này chưa từng có. Vận kiếm như đao, cự kiếm có sự linh động của kiếm, cũng có sự vũ dũng của đao, tập hợp tinh hoa của đao và kiếm hai thứ gộp lại. Bá sát kiếm pháp của Linh Nhi vừa thi triển liền truyền tới từng trận tiếng xé gió. Cự kiếm lướt tới đâu thì giống như có thể xẻ đôi cả không gian vậy. Tô Nhàn tự biết mình không tiện cùng nàng đối nghịch, đành phải dựa vào vũ khí linh hoạt để triển khai thân pháp, thi triển ra Bình Hồ kiếm pháp lướt qua người của Linh Nhi. Kiếm pháp của hai môn đều có chỗ tinh túy, truyền từ đời này sang đời khác cũng đã trải qua không ít thay đổi. Kiếm pháp của Tô Nhan thắng ở tao nhã, vũ lộng như gió thoảng, sát khí ẩn tàng. Còn bá sát kiếm của Linh Nhi thì thế như lôi đỉnh, quét ngang tứ phương, khí phách tuyệt luân. Loại kiếm pháp uy lực mười phần như vậy do một nữ tử thi triển ra, chẳng những không quá bất ngờ mà ngược lại càng thêm vẻ anh tư hiên ngang, để cho người ta thấy một loại phong vị khác hẳn. Nhất là khi Linh Nhi mải mê vung kiếm, khiến một cây yếm lệch ra một chút, Đường Phong liền có cảm giác yết hầu hơi khô khốc. Quan đấu hồi lâu thì Bình Hồ kiếm pháp của Tô Nhan đã đổi thành Thu Thị kiếm pháp. Bá sát kiếm của Linh Nhi cũng đổi thành Đoạn Nhạc kiếm pháp. Chiêu thức luân phiên sử dụng, người tới ta đi, mỗi chiêu đều vô cùng kịch liệt. Hai người căn bản chưa chạm được vào người của đối phương. Cự kiếm của Linh Nhi tuy vô cùng dũng mãnh, nhưng động tác của Tô Nhan lại linh hoạt không kém, khiến nàng không có cơ hội đánh bừa. Bề ngoài thì thoạt nhìn như hai bên hòa nhau, nhưng trên trán Tô Nhan đã lấm tấm mồ hôi. Chiêu thức của nàng đối phó với Linh Nhi mà nói thì chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng mỗi lần cự kiếm của Linh Nhi đánh tới, dù nàng có tránh được, thế nhưng kiếm khí phát ra từ cự kiếm cũng khiến da thịt phải đau nhói. Bỗng nhiên, trên bội kiếm cả hai bắn ra một đạo kiếm quang. Hiển nhiên là hai người đồng thời điều động năng lượng của kiêng tâm của mình. Đây thực là kiếm quang, không phải là phong kiếm cương dùng gió ngưng tụ giống như Dương Ngọc Nhi. Chỉ có người nào thực lực cao thâm hoặc người tu luyện có cương tâm là kiếm, ở tại thời điểm dùng kiếm mới có thể xuất ra kiếm quang thế này. Đây là kiếm khí ngoại phóng tới mức cao nhất, sát khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bính một tiếng, Tô Nhàn bất đắc dĩ cùng Linh Nhi đánh bừa một chiêu. Chỉ một chiêu nhưng lại khiến kiếm quang trên trường kiếm Tô Nhan bị áp diệt. Linh Nhi cười lạnh một tiếng, cự kiếm đột ngột vung lên phía trước. Cả người Tô Nhan bị văng ra phía sau, trực tiếp rơi xuống đài cao. Sau lưng có một đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Tô Nhan quay đầu lại thì liền nhìn thấy chính là Mạc Lưu Tô. Sư tỷ, muội thất bại rồi. Bàn tay cầm kiếm của Tô Nhan run rẩy không ngừng, máu chảy đầm đìa. Một chiêu đánh bừa ban nãy đã khiến gan bàn tay của nàng bị toét ra. Không có việc gì, Mạc Lưu Tô ôn nhu an ủi, đưa tay bao phủ lấy miệng vết thương của Tô Nhan. Một đoàn lục quang liền bao trùm lấy vết thương ấy, nháy mắt vết thương đã liền lại. Thấy Linh Nhi thần dũng như thế, mấy đệ tử cự kiếm môn khác liền hô to. Linh Nhi sư tỷ vô địch, dạy dỗ những nữ nhân chỉ biết cậy đồng hiếp ít đó đi. Thiên Tú đệ tử lại ảm đạm. Lần luận bàn này vốn đã không công bằng. Mấy đệ tử cự kiếm môn này chẳng những tu vi cao hơn Thiên Tú đệ tử, ngay cả tuổi tác cũng lớn hơn một chút. Mấy đệ tử của Thiên Tú thực sự rất khó thủ thắng. Các nàng tuy rất tức giận nhưng cũng là hết cách, chỉ còn biết cầm tức nhìn mấy đệ tử cự kiếm môn đang kêu là không ngớt kia. Đệ tử cự kiếm môn lại càng đắc ý hơn, dùng một loại vẻ mặt khinh thường nhìn về phía các đệ tử Thiên Tú. Kế tiếp đến lượt ta, Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi bước lên đài. Lúc Mạc Lưu Tô vừa đi lên thì Đường Phong nhạy bén cảm nhận được trên người Linh Nhi phát ra một tia sát khí. Loại sát khí này lúc nàng đối mặt với Dương Ngọc Nhi cũng không hề có, nhưng khi vừa nhìn thấy Mạc Lưu Tô thì lại xuất hiện. Rốt cuộc cũng đợi được ngươi, Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Ta còn nghĩ người sợ tới mức không dám ra đây nữa chứ. Mạc Lưu Tô một tay cầm kiếm, thản nhiên nói. Sư tỷ cứ đùa, đây bất quá chỉ là luận bàn mà thôi. Lưu Tô thân là trung tâm đệ tử, đương nhiên là phải lên. Chỉ là Lưu Tô không thích đánh nhau, cũng chưa từng động thủ cùng người khác. Đợi lát nữa, nếu có điểm nào không thỏa đáng, thì mong sư tỷ thứ lỗi.